One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 30, thời gian ngừng lại. Không có Shinigami trả lời Yamamoto Shigekuni, nhưng là bọn hắn lại từng tái bỗng nhiên đối Hakuen phát động công kích. Hiển nhiên là tại lấy hành động chứng minh đây hết thảy. Không có Shinigami dưới loại tình huống này còn có thể có chút chủ quan. Bởi vì bọn họ cơ hồ mỗi một giây đều có thể nghe được mình đồng bạn tiếng kêu thảm thiết thê lương. Phi tường thủy xa đột. Shiba Kanyen không có chút nào do dự. Tam xoa kích ở trên bầu trời một cái xoay quanh. Một đạo cự đại thủy long liền hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng đánh tới. Tam đoạn chạm. Shiba Kanyen thê tử, thập tam phiên đội đương nhiệm tam tịch cũng tại trong hàng ngũ. Đồng thời biểu hiện ra một bộ bậc cân quắc không thua đấng mày râu dáng vẻ. Trong tay Zanpakuto nhanh chóng xuất kích, ba đạo bạch sắc chói mắt chạm kích liền đã oanh kích mà đi. Xa hoa chạm, Kosubagi Jinemon dưới chân giống như phun trào ra một cơn lốc. Cả người lách mình cắt ra một đạo bạch sắc gió lốc. Hakuen ánh mắt lạnh như băng quét qua. Thân thể đột nhiên run lẩy bẩy. Trong nháy mắt Hakuen thân thể không ngừng phát ra xương bảo âm thanh. Phanh, xông vào trước nhất bên cạnh Kosubaki Jinemon trực tiếp bị Hakuen một quyền oanh bạo đầu. Màu trắng óc cùng màu đỏ máu tươi lập tức phun dũng mãnh tiến ra. Xuất tại Hakuen trên thân, nhưng mà nhìn Hakuen lại là như cũ một bộ không lắm để ý bộ dáng. Đồng thời thế sông không giảm cùng Shiba Kanyen thủy long đụng vào nhau. Thủy long thậm chí đều không có giày vò ra chút nào, sóng gió liền hóa thành bọt nước. Rơi lả tả trên đất, Kuchiki Byakuya bỗng nhiên hô một tiếng, nhưng lại đã chậm. Sau một khắc, Senin hình thức dưới Hakuen đã tung người một cái vọt tới Shiba Miyako trước mặt. Đồng thời đem ở cổ của nàng buông hắn ra, Shiba Kanyen lập tức giận dữ. Thủy tiên chạm, dòng nước phun trào, đồng thời ngưng tụ trở thành một đạo mênh mông chạm kích. Phanh, Hakuen đem Shiba Miyako trực tiếp cho văng ra ngoài, cả người kéo theo một quyền. Chỗ phun trào quyền kinh tựa như là sóng biển trong không khí dũng động. Shiba Kanyen cùng Shiba Miyako thân thể đều tại cùng thời khắc đó bị Hakuen chỗ kích lan ra quyền kinh cho vỡ vụn thân thể. Bất quá đối với bọn hắn tới nói, tốt nhất một điểm thì là cho dù là chết vẫn là chết ở cùng nhau. Jokaku Inzo ầm ầm. Tại thời khắc này, vô tận hỏa diễm trực tiếp bao khỏa Hakuen, như là bàn tay khổng lồ, trực tiếp đem Hakuen cho phong tỏa tại trong đó. Thân ở tại Jokaku Inzo bên trong, Hakuen thậm chí đều có thể cảm nhận được Jokaku Inzo chỗ phun trào đi ra nóng rực nhiệt độ. Hakuen biểu lộ vẫn như cũ là 10 phần lạnh lùng, cả người hắn lơ lửng tại giữa không trung. Tựa như là trong ngọn lửa một tôn băng điêu. Senin hình thức phía dưới, Hakuen trong thân thể không ngừng có màu trắng quang mang phun ra ngoài. Vô số Reishi tại Hakuen thân thể bốn phía tựa như là ngưng tụ trở thành thực chất hóa bình chướng. Ngay sau đó, Hakuen đấm ra một quyền. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng Jokaku Inzo vô tận hỏa diễm đánh tới. Oanh! Trên bầu trời bỗng nhiên bạo phát ra một tiếng oanh minh. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, liền nhìn thấy nguyên bản đã tạo thành bình chướng hỏa diễm ngạnh sinh sinh tại Hakuen trùng kích. Phía dưới phá vỡ một cái lỗ thủng. Không tốt, thấy cảnh này thời điểm Yamamoto Shigekuni không khỏi híp mắt lại. Tại phản tác dụng lực phía dưới, Hakuen hóa thành lưu quang càng là như là rời dây cung mũi tên hướng lấy bọn hắn bên này đánh sâu. Vào tới, oanh, tại chỗ trực tiếp nổ tung ra, đá vụn bay múa, thiên địa biến sắc, tại trong phạm vi trăm thước Shinigami lập tức bởi vì cỗ này mênh mông trùng kích chi lực mà bay. ngược ra ngoài, từng cái lộ ra hết sức chật vật. Hakuen một chân phát lực, cả người không có dừng chút nào, chạy lại lần nữa vọt tới trước. Thập nhất phiên đội Ayasegawa thân còn chưa kịp phản ứng, Hakuen cũng đã vọt tới trước mặt hắn. Phanh, một quyền chỗ qua, Ayasegawa thân thể lập tức chia năm xẻ bảy ra. Thậm chí ngay tiếp theo bên cạnh mấy tên Shinigami đồng loạt chôn vùi tại Hakuen quyền kình phía dưới. Bankai Senbonzakura Kageyoshi ngay lúc này nhìn thấy vô số đạo lưỡi đao trực tiếp tạo thành một cái cự đại lưỡi đao quang cầu, đồng thời đem Hakuen cho bao phủ ở bên trong. Bởi vì ức vạn lưỡi đao chuyển động, thậm chí còn nhấc lên một cơn lốc. Sau một khắc, ngàn vạn lưỡi đao mang theo mênh mông khí tức hướng thẳng đến Hakuen nghiền ép mà đi. Phá! Hakuen trực tiếp một quyền phát lực, ở quả đấm của hắn còn bao trùm lấy một tầng màu trắng quang mang. Vô số lưỡi đao tại Hakuen một quyền chi uy hạ hóa thành vỡ nát. Kuchiki Byakuya mở to hai mắt nhìn, tuyệt đối không ngờ rằng mình Bankai chiêu thức thứ nhất liền dễ dàng như vậy bị Hakuen một quyền hóa giải, cuốn lấy hắn. Yamamoto Shigekuni lúc này hạ mệnh lệnh nói ra. Vâng, một nhóm Shinigami lại lần nữa hung hãn không sợ chết hướng lấy Hakuen phương hướng nhau nhau xông tới. Việc đã đến nước này, đều đến loại tình trạng này bên trên, bọn hắn cũng căn bản lại không lựa chọn. Hạ đao chạm, thất phiên đội Iba Tetsujaimon nắm Zanpakuto mang theo một đạo mênh mông quang mang chém xuống. Hà đầu thăng 58 Tenren, tam phiên đội Kira Izuru đưa tay một đao, to lớn vòi rồng lập tức gào thét mà đi. Cùng lúc đó Kuchiki Byakuya, nhị phiên đội đương nhiệm phiên đội trưởng Soifong cũng đều nhao nhao nắm Zanpakuto đánh sâu vào đi. Lên, vô số Reishi quang mang tại nguyên chỗ chớp động, nhìn mười phần bành trướng hoảng sợ. Hakuen ánh mắt lưu chuyển, lập tức liền nhìn thấy hắn đưa tay một chỉ. Cái này nhìn như đơn giản tùy ý một chỉ thế mà ngưng tụ ra một đạo bạch sắc sóng xung kích. Bên cạnh Kira Izuru thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cái này đạo bạch sắc sóng xung kích cũng đã xông phá vòi rồng, đồng thời đem thân thể của hắn cũng cho xé thành mảnh nhỏ. Âm âm, sau một khắc Hakuen thân ảnh trực tiếp tại nguyên chỗ phi tốc tung bay lấy. Động tác mười phần linh mẫn, với lại lực lượng bành trướng. Phanh! Iba Tetsujaimon bị Hakuen chỗ vén động bành trướng lực đạo trùng kích mà qua. Thân thể lập tức chia năm xẻ bảy ra, máu tươi rơi vãi một chỗ. Kuchiki Byakuya cùng Soifong đồng dạng tại Hakuen chấn động hãm hại đến không nhẹ. Hai đạo thân thể trước bị ném bay ra ngoài, chỗ nào nghĩ đến, Hakuen bỗng nhiên cảm giác thân thể của mình xuất hiện một tia dị dạng. Không cách nào nhúc nhích. Không, chuẩn xác tới nói, không phải Hakuen thân thể không cách nào động đậy, mà là Hakuen có thể rõ ràng cảm giác được. Giờ khắc này thời gian của hắn bị hạn chế. Thời gian ngừng lại, bị trọng thương Tsukabishi Tetsai không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện ở Hakuen bên cạnh. Đồng thời phóng xuất ra bị Seritei liệt vào cấm thuật thời gian chiêu thức. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.